Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Diễn nhìn thấy bóng mờ ở thực tại, anh đoán rằng những dị thường đang chuẩn bị sử dụng thực tại làm mẫu để giam giữ ác mộng. Anh cũng đoán rằng khi mình vượt qua, anh sẽ xuất hiện trong cơ thể của chính mình. Nhưng anh không ngờ rằng phiên bản Tống Diễn ở đây lại đang đứng trên bờ vực mất kiểm soát. Tống Diễn nhanh chóng tìm thấy các tài liệu, tự kiểm tra và ghi chép. Bình thường anh không có thói quen viết nhật ký, nhưng nếu trạng thái tinh thần của anh có dấu hiệu không ổn định, chắc chắn anh sẽ ghi lại tình hình kịp thời. Phiên bản Tống Diễn này thực sự đã bắt đầu điều tra về ác mộng. Anh không tin rằng ác mộng là thật, điều đó không thể nào. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại có chút muốn tin vào Lộc Duy. Chính trong tình trạng tâm lý mâu thuẫn này, anh dần rơi vào vòng xoáy của sự rối loạn, khiến anh trở nên hỗn loạn hơn, dẫn đến tình cảnh thảm hại mà Tống Diễn phải tiếp nhận. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao Lộc Duy kiên quyết không cho mình đến đây. May mắn là anh đến kịp. Nếu không, phiên bản Tống Diễn ở đây không đủ để đối phó với Lộc Duy. Anh cũng nhanh chóng từ bỏ kế hoạch giúp đỡ một cách âm thầm. Không xuất hiện, Lộc Duy tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng nếu không có gian lận, sao hai chân có thể chạy nhanh hơn hai bánh xe được? Cô giống như đang làm việc vô ích. Tuy nhiên đến một ngã rẽ, cô hét to, "Chú cảnh sát ơi, người này không đội mũ bảo hiểm." Tống Diễn, Lộc Duy đắc ý chống nạnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Lần này hệ thống hiếm khi không để ý đến Tống Diễn mà liên tục quay đầu lại, như đang chú ý đến điều gì đó. Lộc Duy, cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn chúng ta không? Lộc Duy gật đầu, cảm thấy rồi, chắc chắn là Tống Diễn. Nhưng tôi cảm thấy không giống anh ta. Anh ta bị cảnh sát giữ lại rồi. Lộc Duy quay lại nhìn phía sau. Chúng ta về rồi nói tiếp. Một lúc sau, Tống Diễn, người cuối cùng cũng thoát thân đã đến. Lộc Duy có chút không vui khi để anh vào, sợ anh sẽ tính sổ sau này. Đợi đã, không phải người cảm thấy có lỗi nên là Tống Diễn sao? Sao lập trường lại đột ngột thay đổi rồi? Cô cảm thấy mình có chút thiệt thòi. Nếu Tống Diễn muốn tính sổ thì cô sẽ phải lý luận với anh cho rõ ràng. Nhưng Tống Diễn không hề nhắc đến chuyện này. Lộc Duy, người đã chuẩn bị sẵn sàng lời thoại, không hiểu tại sao lại cảm thấy mình bị thiệt thòi một lần nữa. Cuối cùng lòng tốt của Lộc Duy vẫn để Tống Diễn vào trong. Cô không thể đuổi anh ra ngoài. Một người to lớn đứng ngoài cửa sẽ gây rắc rối cho hàng xóm. Hệ thống lại trở nên khó chịu với Tống Diễn. Anh đến đây có ích gì không? Vào thì dễ nhưng ra thì khó. Anh cũng mất hết siêu năng lực rồi. Tống Diễn lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Tôi vẫn còn năng lực tiền bạc mà. Lộc Duy và hệ thống ngay lập tức tôn anh như thượng khách. Không chỉ Lộc Duy, ngay cả hệ thống cũng nhận ra lợi ích của việc có tiền. Hiện tại nó là một con robot. Linh kiện không phải cần thay sao? Cơ thể không cần bảo dưỡng sao? Tất cả đều cần tiền. Lộc Duy thường chỉ vẽ ra tương lai. Hệ thống ơi, sau này chúng ta sẽ có tiền. Đến lúc đó chúng ta sẽ thay linh kiện tốt nhất. Thay một cái vứt một cái. Giai đoạn khởi nghiệp khó khăn. Kiên nhẫn thêm chút nữa nhé. Tin rằng Lộc Duy sẽ thay linh kiện cho nó khi có tiền còn khó hơn tin rằng họ sẽ sớm rời khỏi nơi quái quỷ này. Lời nói kiểu Lộc Duy, hệ thống không uống nổi. Thực tế khắc nghiệt đã dạy hệ thống cách thỏa hiệp. Vấn đề cá nhân có thể giải quyết sau khi rời khỏi đây. Nó có ý là giải quyết sau mà. Trước đây chắc chắn Tống Diễn không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được hai ác mộng tôn làm thượng khách. Tất nhiên Tống Diễn không chỉ có năng lực tiền bạc, anh còn mang theo thông tin từ bên ngoài. Các dị thường ra tay đều không thấy đâu. Thế giới này rất kỳ lạ. Tôi không biết chúng đã lấy đặc tính gì từ thực tại. Nhưng khi tôi cố gắng phá vỡ kết giới, Câu trả lời tôi nhận được là nơi này không tồn tại. Thông tin thứ hai tạm thời chưa bàn đến. Hiện tại manh mối vẫn còn quá ít. Thông tin đầu tiên kết hợp với tình hình mà Lộc Duy họ đã nắm được. Mơ hồ chỉ ra một đáp án. Trước đó Lộc Duy đã phân tích rằng những dị thường đó không thể giám sát phó bản này theo thời gian thực. Nhưng nếu Tống Diễn không tìm thấy họ bên ngoài, vậy thì họ đã đi đâu? Rõ ràng, họ cũng đã đến đây. Thế giới này không có dị thường. Vậy họ đã trở thành con người. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là tìm ra quy tắc ẩn giấu mà còn phải tìm ra họ. Tuyệt vời, mục tiêu mò kim đáy bể lại thêm một cái nữa. Tìm hai cái chắc chắn không dễ hơn tìm một cái. Hoặc có lẽ việc tìm ra những kẻ đó lại không khó đến vậy. Lộc Duy xoa cằm trơn bóng của mình, lộ ra vẻ mặt của một nhà hiền triết đang suy nghĩ. Vừa nãy hệ thống cũng đã nói cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta. Những kẻ đó cũng là người bình thường, không có quyền hạn của boss, không tiện làm gì Lộc Duy và hệ thống. Có lẽ lựa chọn tốt nhất của họ ban đầu là chờ đợi Lộc Duy và hệ thống bị tiêu hao dần ở đây. Sau đó họ sẽ thoải mái rời đi. Nhưng chưa đến một tuần, Lộc Duy và hệ thống đã bắt đầu làm lỏng kết giới, ai mà ngồi yên cho nổi. Hệ thống vỗ tay vào cánh tay máy của mình. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta tiếp tục khiến mọi người tin vào sự tồn tại của ác mộng, thì dù là manh mối vượt qua phó bản hay những kẻ đáng chết đó cũng sẽ tự xuất hiện. Ồ, Tống Diễn, tôi không có ý mắng anh. Tống Diễn, cảm ơn. Ban đầu tôi không nghĩ là cậu đang mắng tôi. Nhưng giờ nghe cậu giải thích thì tự nhiên có cảm giác bị mắng rồi. Làm thế nào để lan tỏa ảnh hưởng của ác mộng? Lộc Duy, Lý Vân và hệ thống đã sử dụng quá trình hù dọa quản lý như một mô hình thích hợp. Họ đã tham khảo phản ứng của quản lý khi gặp phải dị thường trong thực tại, tạo ra cảm giác kinh hoàng sau đó để anh ta phát hiện ra một diễn đàn ẩn danh có tên là trò chơi ác mộng. Mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Chỉ cần anh ta biết một chút về máy tính sẽ nhận ra rằng chẳng có yêu ma quỷ quái nào điều khiển máy tính của mình mà chỉ là điều khiển từ xa. Đáng tiếc quản lý là kiểu người mà khi dây điện không cắm cũng gọi người đến để kiểm tra xem máy tính bị làm sao. Việc tin là thật là điều rất bình thường. Ngay lúc đó, hệ thống đột nhiên ra hiệu im lặng. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hai cảnh sát mời Lộc Duy đến hỗ trợ điều tra. Họ thấy Tống Diễn trong phòng của Lộc Duy nên cũng mời anh đi cùng. Những kẻ đó hành động nhanh hơn tưởng tượng. Lần này việc mời Lộc Duy và Tống Diễn đi không phải để điều tra hiện tượng dị thường mà là để điều tra vụ cố ý gây thương tích. Quản lý của Lộc Duy chính là nạn nhân. Khi anh ta tan làm về nhà, thang máy vừa khéo bị hỏng nên phải đi thang bộ. Anh ta gặp hai người định tấn công mình, suýt nữa thì bị đẩy xuống cầu thang. Sau khi báo cảnh sát, hiện trường phát hiện có thẻ nhân viên của Lộc Duy. Quản lý mơ hồ nghe thấy hai kẻ đó đang chế nhạo nhau. Trò chơi ác mộng là do họ bịa ra để hù dọa anh ta. Không ngờ anh ta lại dễ tin như vậy. Quản lý tức giận đến mức phát điên. Nhớ lại những gì xảy ra ở văn phòng, càng nghĩ càng giống một trò đùa ác ý, và không nghi ngờ gì nữa. Kẻ chủ mưu chính là Lộc Duy. Tất nhiên anh ta không nói điều này với cảnh sát vì quá mất mặt. Anh ta chỉ khăng khăng một điều. Suýt nữa mình đã bị Lộc Duy giết. Phải trừng phạt nghiêm khắc kẻ tội phạm. Lộc Duy và hệ thống đang cố gắng đưa sự tồn tại siêu nhiên vào thế giới này. Những dị thường đó lại đang cố gắng làm điều ngược lại. Chúng muốn khiến mọi người tin rằng đó chỉ là những con người nhân danh siêu nhiên để lừa đảo. Nước cờ này đúng là tàn nhẫn. Một là khái niệm, ác mộng, vừa được xây dựng sẽ bị người ta gạt bỏ. Hai là nếu vu oan thành công, Lộc Duy sẽ phải vào tù. Không thể gây ra sóng gió gì thêm nữa. Những dị thường khi ra tay sẽ không có bất kỳ sự do dự nào. Ngược lại trong quá trình thực hiện kế hoạch, Lộc Duy luôn cố gắng tránh làm tổn thương người khác. Những người này giống hệt như con người thật. Hay đúng hơn, họ chính là con người. Thậm chí là những người Lộc Duy quen biết. Cô không thể xuống tay với họ. Thêm vào đó, khi sự việc lên đến mức độ làm tổn thương thân thể, tính chất của nó đã khác hoàn toàn. Họ vốn không có bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào. Nếu chỉ đùa giỡn thì có thể không ai để ý. Nhưng nếu gây ra sự cố nghiêm trọng, cảnh sát hiện đại chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra. Tôi cũng đang trên đường về nhà vào thời điểm đó. Camera giám sát trên đường chắc chắn đã ghi lại. Không thể có chuyện tôi đi ngược lại để tìm quản lý. Lộc Duy bình tĩnh giải thích. Còn bạn trai cô thì sao? Lộc Duy ngẩn người, định nói rằng bác sĩ Tống không phải bạn trai cô. Nhưng ở thế giới này cô không có liên hệ với Tống Diễn. Giải thích chuyện này có chút phức tạp nên cô quyết định mặc nhận. Anh ấy cùng tôi về nhà. Lộc Duy thành thật chỉ ra tuyến đường mà cô đã đi khi về nhà sau giờ làm. Vấn đề nằm ở chỗ, tuyến đường này không có hệ thống giám sát toàn diện, vài điểm giám sát quan trọng thì lại bị hỏng, nhưng trên đường còn có cảnh sát giao thông mà. Ừ, chúng tôi sẽ hỏi thăm nhưng không chắc họ có nhớ hai người không. Lộc Duy tự tin nói, chắc chắn họ sẽ nhớ. Đó là nhờ mối quan hệ từ một vé phạt giao thông. Cô đã tự tay tố cáo Tống Diễn. Sau khi xác nhận, thực sự có chuyện đó, đây là điều tốt lành cho người tốt. Hôm nay tôi đóng góp cho an toàn giao thông. Ngày mai, à không, là ngay hôm nay, tôi đã được chứng minh trong sạch. Nhìn vẻ mặt đầy chính nghĩa và vui mừng của Lộc Duy, các cảnh sát rơi vào im lặng. Nhận xét người qua vẻ ngoài là sai lầm, nhưng cô ấy thực sự trông không giống người có mưu đồ giết hại ai. Lộc Duy lại nghiêm túc nói, thưa cảnh sát, nếu có cơ hội hù dọa anh ấy, chắc chắn tôi sẽ làm, nhưng việc làm hại người thì tôi sẽ không bao giờ làm. Cô đã tự khai hết lòng mình rồi, nhưng các cảnh sát rõ ràng không để ý, thay vào đó lại nghĩ rằng cô quá thành thật, ai mà không từng nghĩ xấu về sếp, chỉ là hầu hết mọi người không nói ra. Thưa cảnh sát, có thể tìm ra ai đã lấy trộm thẻ công việc của tôi không? Rõ ràng cảnh sát cũng biết kẻ lấy trộm thẻ công việc của Lộc Duy mới là thủ phạm thật sự. Nhưng trên thẻ không có dấu vân tay nào khác ngoài của Lộc Duy. Kẻ trộm đã chuẩn bị rất kỹ, cố gắng xóa mọi dấu vết. Cô nghĩ ai có thể làm việc này? Lộc Duy lắc đầu, tôi không biết. Cô biết đó là những dị thường làm nhưng không biết họ có thân phận gì trong thế giới này. Cảnh sát cũng hỏi quản lý cùng câu hỏi. Nhưng khi quản lý nghe rằng Lộc Duy đã được loại bỏ khỏi diện nghi vấn, anh ta sững sờ rồi đột nhiên vỗ đùi. Tôi biết rồi, đó là ác của cảnh sát. Anh ta đột nhiên hạ thấp giọng. Thưa cảnh sát, có khả năng nào rằng có những thực thể kỳ quái có thể hoàn toàn giả dạng thành người khác và tấn công tôi không? Tại sao chúng lại làm vậy? Vì anh ta biết quá nhiều rồi. Nghĩ theo cách này, mọi thứ đều hợp lý. Cách chương.